Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, cùng thiếu chủ tranh phong. Mới vừa gia nhập Kính Tử Xâm Lý không lâu, chính là một tòa cổ thành. Cái này tòa cổ thành đã trải qua nghe nói đã có mấy vạn năm. Bên trong thành thị đã sớm bị năm tháng bong ra từng mảng đến tàn bại pha tạp. Cũng không còn ngày xưa cường thịnh thời điểm khí thế bàng bạc. Chi chít khắp nơi phường thị tại trong lúc đó lâm lang lâm lập. Sinh ý lại là vô cùng tốt. Vì tất cả tiến vào Kính Tử Xâm Lâm tu sĩ cũng sẽ ở cái này trong cổ thành tiếp tế. Lại tại bên trong đạt tới yêu thú vật liệu. Hái được linh dược linh thảo đều sẽ lấy ra bán đi. Vì thế, nơi đây còn thật sự không thiếu hụt tài liệu chân quý. Bay tới bay hướng tu sĩ. Tu vi như vậy đều ở kết nối thiên văn cảnh giới. Còn ngưng huyết, khổ hải, đạo thai cùng mệnh luân, cơ bản không có, ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng là có sẵn cực kỳ thể chất đặc thù cùng thần thông. Bằng không nào dám mạo hiểm đến Kính Tử Xâm Lâm lịch luyện. Lợi hại một chút là thiên văn cảnh giới, thậm chí chuẩn pháp thân cảnh giới cường giả đều số lượng cũng không ít. Bạch mạch cũng không gấp tại đi vào, cho nên liền đã ở cái này trong cổ thành vòng xuống. Nơi này có một cái mới phường thị, vì Trần Kỳ Phường, cũng là một cái không sai biệt lắm có mà các lớn nhỏ phương thức. Tại Bạch Mạch trước kia chỗ đi dạo rất nhiều trong phường thị, lại chưa từng gặp qua có như thế một gia, nhưng là ở chỗ này lại có vẻ địa vị không kém tại đất các. Cùng mà các tương đối một cây số, đặt song song cùng một chỗ, mới vừa muốn đi vào Trần Kỳ Phường, liền nghe được một chút tranh chấp thanh âm. Hai người này Bạch Mạch không nhận ra, mặt khác một đám cũng cơ bản đều là Mạch Sinh, nhưng là trong đó có một người, Bạch Mạch lại là nhận ra, chính là Viêm Ma Điện thiếu chủ Mộ Thanh. Đám người này tự nhiên không phải một cái tông môn, cao thấp không đều, nhưng này cái Mộ Thanh nghiễm nhiên là những người này lĩnh. Nhìn hắn không có khống chế chiến xa, lại hai cánh tay tổn thương nhưng cũng đã sớm khỏi hẳn. Khí thế càng hơn lúc trước, mình cũng không thể nào nhìn ra cảnh giới của hắn đến. Bạch Mạch mắt thấy Viêm Ma thiếu chủ đứng vững Trần Kỳ Phường trước đó. Sừng sững lập, đang xem bên trong một cái gầy gò khuôn mặt tu sĩ tại trêu tức đối phương. Bạch Mạch liền giận không chỗ phát tiết, Viêm Ma Điện thiếu chủ sao? Lại tại ỷ thế hiếp người không thành, tiểu gia làm sao sẽ bảo ngươi tùy tiện đạt được đây? Đào tông sớm muộn cũng phải lăn ra tu chân giới. Bằng không đợi ta Hoa tông hộ đạo người trưởng thành. Đi theo ngươi La tỷ tỷ đi vào Ly Lạc đảo. Cũng muốn đem bọn ngươi những cái này tạp toái đánh đi ra. Cái kia nữ tu tức giận quát lớn. Cô nàng, ngươi không phải Hoa tông La Mạn à? Không phải cũng là các ngươi tông môn chân truyền nhân tài kiệt xuất sao? Nhìn đem ngươi khí. Ta xem khác chờ các ngươi thần mã hộ đạo người trưởng thành. Chỉ ngươi đi theo Tiếu Gia Gia trở về làm ấm giường làm đạo lữ đi. Nếu không phải là nơi này có thượng cổ đại năng chỗ bố trí đưa cấm chế. Ta thương lãnh hiện tại liền đưa ngươi oanh sát. Người kia gặp cái này gọi La Mạn nữ tu nhận khi dễ. Không khỏi song mi đứng đấy. Viêm Ma Điện thiếu chủ âm hiểm cười lạnh một tiếng. Oanh giết chúng ta. Chỉ sợ còn không có sinh ra đi. Phải không? Cũng không biết là ai tại còn không có xâm nhập Bất Ly Sơn nội bộ trước đó liền dọa đến té cứt té. Đái ra, cũng không biết là vị nào môn chủ đã bị chém xuống. Lại nói dối không dám vì ngoại giới biết. Bạch Mạch mặt mỉm cười. Từng chữ nói ra đi đến Trần Kỳ Phường bên trong thương lãnh cùng La Mạn trước mặt. Rác rưởi, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu nhập. Mộ Thanh vừa nhìn thấy Bạch Mạch, loại kia thanh cao, từ bỏ khuôn mặt lập tức vô cùng dữ tợn. Tiểu gia hôm nay liền muốn trảm ngươi chứng đạo. Bạch Mạch không nhường chút nào. Vô luận Mộ Thanh thực lực mạnh cỡ nào, hắn đều có tâm tư muốn thử một lần bản thân trước mắt tu vi. Bổn thiếu chủ hiện tại biến đưa ngươi luyện thành dược tinh. Viêm Ma Điện thiếu chủ sắc mặt tái nhợt. Hắn gặp Bạch Mạch, nhiều ngày không gặp, vậy mà sớm đã vượt qua thiên văn sơ giai. đợi một thời gian không khó trở thành họa lớn, mà lại còn là bản thân Bảo Dược làm áo cưới. Quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Hôm nay chính là có thượng cổ cấm chế, ta cũng đưa ngươi cái này ồn ào người diệt. Mộ Thanh thẹn quá hóa giận, không cho giải thích liền thi triển thần thông, phải lập tức trấn áp Bạch Mạch, trực tiếp đưa bàn tay duỗi ra. Phía sau lóe ra một người yêu thú cái bóng, một cái tát giống Bạch Mạch vỗ xuống đến. Có thể đi vào Bất Ly Sơn người đều không phải là yếu bối phận. Mộ Thanh vừa ra tay chính là sát thủ. Bàn tay trên không trung diễn biến thành hơn 10 cái bàn tay. Mỗi bàn tay đập trên không trung đều có đạo văn chảy xuôi. Bạch Mạch biết cái này một lời tất nhiên chọc giận Viêm Ma Điện thiếu chủ. Trong lòng có cũng có chuẩn bị. Tại bàn tay kia vỗ xuống trong nháy mắt, khổ hải bốc lên, đã trải qua thu nạp. Tế luyện 10 năm tu la chân hỏa đã sớm xưa đâu bằng nay. Mang theo vung thiên chi thế khỏa hướng cái kia số bàn tay. Không thể thừa nhận linh áp đem chung quanh tu vi thấp một chút. Cùng Bạch Mạch cùng một cảnh giới tu sĩ nhao nhao gạt ra khỏi trăm trượng xa. Tiền bối, đem cái này tạp toái giết chết. Chúng ta tới hỗ trợ. Lam Mạn đại hỉ, cao hứng bừng bừng. Lúc này, không biết không gian này xúc động cái gì. Chỉ thấy từ trong hư vô bỗng nhiên liền sinh sinh một cổ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Hướng cái này hai cỗ thần thông bên trên nhấn một cái. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Bạch Mạch cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ. Song song bay ngược ra. Chỗ có thần thông linh áp hóa thành hư vô. Viêm Ma Điện thiếu chủ sắc mặt bạch. Bạch Mạch càng là một hơi tinh huyết suýt nữa không phun ra ngoài. Cổ thành cấm địa, giao dịch chi khu, đã bị cường giả thời thượng cổ bố trí xuống cấm chế. Không cách nào phá trừ, ai muốn tại cấm khu bên trong động võ đều lại nhận trấn áp. Hai nhóm người không dám tiếp tục mạo muội xuất thủ. Hừ, hôm nay có thượng cổ cấm chế quản hạt, ngày khác kính tử xâm lâm gặp được, ngươi lại không cần nhớ gặp đi ra bên ngoài ngày. Mộ Thanh gầm thét, kính tử xâm lâm, ngươi còn dám đi. Không sợ lại cùng ngươi tổ tiên tiến vào Bất Ly Sơn một dạng. Làm sao đi làm sao treo. Bạch Mạch cười khẽ. Cố ý giả bộ như không tức giận. Muốn chọc giận đến Mộ Thanh thổ huyết. Các ngươi những thứ vô dụng này đồ vật. Còn muốn sống trốn về đến A. Nằm mơ đi. Lam Mạn làm cái mặt quỷ. Hắn hiện đang tu hành không hơn trăm năm. Cũng đã là thiên văn cảnh giới tu vi. Mắt thấy là phải bước vào pháp thân. Cũng là Hoa Tông số lượng không nhiều tuổi trẻ chân truyền đệ tử một trong. Lại coi là một vị thiên tài cấp cao thủ. Hừ, chờ xem. Đối diện bên trong có một tu sĩ ném câu tiếp theo. Ta nói, trưởng quỹ đem đồ vật cho chúng ta đi. Nếu chúng ta đều đã đem huyền tinh lấy ra. Bọn hắn gọi nữa ngày cũng không xuất ra so với chúng ta cao giá. Mộ Thanh ngạo khí luyện giọng. Trần Kỳ Phường trưởng quỹ. Một mực tại nhìn lấy hai nhóm người tại tranh chấp, gặp đại gia đã trải qua không đánh được, liền tranh thủ thời gian luôn miệng nói. Tốt, thiếu chủ an tâm một chút, liền cho ngài, chậm đã, Bạch Mạch lãnh ngữ cản trở. Hừ, thương lãnh một bộ nghèo túng giàu ra công tử biểu lộ. Nếu như không phải đi ra không thay mặt đủ huyền tinh, tại sao phải khổ như vậy quẫn bách, thật gọi thương gia mất mặt, ai? Chuyện gì xảy ra? Đạo hữu, Bạch Mạch hỏi thương lãnh. Chúng ta lúc đầu tại trong tiệm coi trọng một món bảo vật. Chính là tại cái này kính tử xâm lâm có người đạt được. Bán tới nơi này, ta và La Mạn cảm thấy luyện khí có thể sẽ hữu dụng. Liền muốn mua lại, nhưng là hết lần này tới lần khác bị mấy tên kia cũng nhìn thấy. Cuối cùng nhân ra ra tiễn đa. Chúng ta bất bình, lúc này mới ẩm ý lên. Là như thế này, Bạch Mạch sững sờ, chậm đã, trưởng quỹ, đem đồ vật cho ta xem một chút, huyền tinh, ta chỗ này cũng có chút, trưởng quỹ đang muốn đem một phương hộp ngọc giao cho Mộ Thanh, lại đem huyền tinh kết qua, tu sửa đến người thanh niên này tu sĩ gọi lại, âm thầm đạo, quản nó ai tới mua, đều là ta nhiều đến, lập tức liền đưa tay dừng lại, đem hộp ngọc mở ra cho Bạch Mạch nhìn. Hộp ngọc mở ra, liền thấy, bên trong đen nhánh, bất quá là một khối thú cốt món khác. Hiện ở cái này thú cốt, bọn hắn ra giá nhiều ít? Bạch Mạch hỏi. 20 ức. Làm sao? Chẳng lẽ người muốn xuất cái 21 ức? Hay là 21 tỷ 2 a? Đối diện có người ở điên cuồng kêu gào. Tiền bối, tính toán, khác tranh, vật này chúng ta cũng không nhận ra. Thương Lãnh tranh thủ thời gian khuyên câu. Mười mấy cái ức huyền tinh, cho dù là hắn có chuẩn bị, đó cũng là một cái gọi thịt người đau nhức con số. Không có việc gì, Bạch Mạch lấy tay vỗ xuống Thương Lãnh bả vai. 20 ức, ngươi cho rằng ta giống như các ngươi là quỷ nghèo à? Bạch Mạch nhếch miệng một trận cười xấu xa. Ta ra 40 ức. Hắn há miệng liền hô lên cái thiên văn con số. Tăng gấp đôi. Điên. Mộ Thanh sắc mặt khổ. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không muốn cao như vậy giá cả mua cái này phá thú cốt. Chính là nhìn thấy cửu lê tộc người hận, cho nên liền quá giá cao mua. Nhưng là gọi hắn phiền muộn là, cái này Bạch Mạch ra hỏa, vừa tới nơi này liền bóc hắn vết xeo. Về sau lại tăng gấp đôi giá cả đến đánh hắn mặt. Cái này phải gọi hắn từ bỏ. Còn như thế nào lan lộn? Thương Lãnh cùng La Mạn cũng choáng. Cơ hồ dùng không thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Mạch. Cái này đạo hữu là ai? Chẳng lẽ là cái kia ẩn nấp gia tộc hào môn đệ tử? Sẽ như thế có tiền? 4,5 tỷ. Mộ Thanh khẽ cắn môi. Cái này thú cốt vẫn không thể cứ như vậy cho hắn. Cùng lắm ta đem lần này đi Kính Tử Sâm Lâm chuẩn bị tu luyện huyền tinh để lên chính là. Nhìn lấy Viêm Ma Điện thiếu chủ mặt đỏ lên hô lên huyền tinh. Cái này Mộ Thanh, lần trước làm nhục ta, ta nhất định muốn thuận miệng khí. Bạch Mạch không chút suy nghĩ. 50 ức, phải thêm ra giá. Không thêm, cho tiểu gia lăn ra ngoài. Khác xem các ngươi ở nơi này kêu gáo, chờ nhập Kính Tử Sâm Lâm. Quản đem các ngươi nghiền xương thành cho. Viêm Ma Điện thiếu chủ răng cắn nhảy nhảy nghĩ, quay người lại mang theo đám người vọt ra Trần Kỳ Phường, lái chiến xa hướng Kính Tử Sâm Lâm đi. Có đúng không? Ta rất sợ đó a. La Mạn nhìn qua mấy người bóng lưng làm cái mặt quỷ. Bạch Mạch trong lòng cũng tất nhiên là phiền muộn. Cái này phá thú cốt hoa hắn 50 ức huyền tinh, lại nhất định phải được lại là vì tranh một hơi. Ai, nhưng là Thương Lãnh cùng La Mạn lại là rất là thống khoái. Cái này thú cốt cho các ngươi đi. Bạch Mạch, chúng ta không muốn, là chính ngươi mua. Bất quá, tiến vào Kính Tử Sâm Lâm, hai chúng ta sẽ giúp lấy ngươi. Hồi báo ngươi vừa rồi trượng nghĩa viện thủ. La Mạn hì hì cười một tiếng. Đừng kêu tiền bối, giống như lập tức đem ta gọi lão. Nhìn chúng ta đều không khác mấy. Tu cho các ngươi so ta còn muốn lợi hại hơn. Huynh đệ chúng ta tương xứng cũng được. Hiện tại Bạch Mạch cũng không cô đơn. Mấy người cùng nhau tiến về. Kính Tử Sâm Lâm vừa tiến vào, hoang cổ không khí tràn ngập khắc nghiệt khí tức. Bầu trời mang theo quỷ dị màu đỏ. Dưới chân hắc sắc thổ địa bên trên cổ mộc lục soát giống như nguyên một đám còn sống sinh vật. Tản ra khí tức quỷ dị. Giống như là những cái này cổ mộc không là sinh trưởng ở trên núi đá. Là căn cửu u, La Mạn sắc mặt sinh chút biến hóa. Nơi đây sát khí quá nặng, đối với chúng ta tu sĩ cực kỳ bất lợi. Nếu như đoán không lầm, nơi đây tất nhiên sinh qua cực kỳ lợi hại bất tử sinh vật. Cầu bình chọn, CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, HTTPS. gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTFX, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.